Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tìm thỏ hình ảnh. Dương Nhị mở ra nhiệm vụ nói rõ video. Một tên mặc lấy màu đen đồ công sở nữ tử xuất hiện ở trong video. Bối cảnh là một mảnh xanh mơn mởn đại thảo nguyên. Có mấy chỉ thỏ tại nữ tử sau lưng hoạt bát. Nữ tử xuất ra xem xét cơ hội. Xoay người hướng về phía thỏ quay chụp một tấm hình. Xoay người lại thời điểm, trong tay nàng đã xuất hiện một đại chồng thỏ hình ảnh. Mỗi trong tấm ảnh chụp đều có một cái khả ái thỏ. Video bối cảnh biến ảo. Nữ tử xuất hiện ở một trường đại học bên trong. Nàng đứng ở sinh viên đại học phòng ngủ trước. Trong video là các sinh viên đại học rời đi phòng ngủ trước lầu hướng phòng học tình cảnh. Chỉ chốc lát sau, các sinh viên đại học toàn đều rời đi phòng ngủ. Nữ tử đi vào phòng ngủ lầu. Theo phòng ngủ lầu hành lang một gian đi qua bọn học sinh ở phòng ngủ. Cửa phòng ngủ cũng lớn mở ra. Nhưng bên trong một đệ tử cũng không có. Nữ tử mỗi khi trải qua một gian phòng ngủ, sẽ đem trong tay thỏ hình ảnh ném vào một chương. Ống kính mau vào. Mỗi tầng lầu, mỗi gian phòng trong phòng ngủ đều bị quăng vào một chương thỏ hình ảnh. Một đám hắc y nhân tiến vào phòng ngủ lầu, phân biệt tiến vào mỗi gian phòng ngủ, nhặt lên nữ tử ném vào thỏ hình ảnh, đem nó giấu ở bọn học sinh dưới chăn nệm phương, hoặc là nhét vào trong trang sách, hoặc là giấu ở đáy giường, hay hoặc là nhét vào bọn học sinh ngăn kéo, hộp đựng giày loại hình địa phương, dù sao thì là giấu vào rồi rất ngẫu nhiên địa điểm. Sau đó bọn họ rời đi phòng ngủ. Đem một chương người không phận sự miễn vào bảng hiệu treo ở cửa phòng ngủ lên. Cũng canh giữ ở mỗi gian phòng ngoài cửa phòng ngủ. Hiện tại, các ngươi nhiệm vụ chính là tiến vào những thứ này phòng ngủ. Tại trong vòng 10 phút tìm được ẩn núp đi thỏ hình ảnh. Thứ nhất tìm được thỏ hình ảnh cũng giao nó cho cạnh cửa hắc y nhân hoạt náo viên sắp thành công. Hoàn thành khiêu chiến. Nữ tử nói ra nhiệm vụ hoàn thành điều kiện. Mỗi gian phòng trong phòng ngủ bình thường đều ở 5-6 danh học sinh. Những học sinh này giường, bàn đọc sách, quyển sách, đủ loại dụng cụ tại trong phòng ngủ ngẫu nhiên để cho trong phòng ngủ kết cấu cũng biến thành không gì sánh được ngẫu nhiên. Hắc y nhân đem thỏ hình ảnh giấu ở ngẫu nhiên địa điểm. Thoạt nhìn muốn tại trong vòng 10 phút tìm tới thỏ hình ảnh. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chung quy hình ảnh rất nhỏ rất mỏng. Tùy tiện kẹp ở quyển sách kia bên trong đều đủ người dự thi lục soát lên thật lâu rồi. Trong phòng ngủ không bao giờ thiếu chính là sách. Dương Nhị tiếp thu được đẩy đưa thời điểm. Nhiệm vụ này đã tiến hành hơn nửa canh giờ. Theo về số người đến xem, cũng đã có 1.654 tên hoạt náo viên đã tham gia khiêu chiến. Nhưng đến bây giờ còn không có một người thành công hoàn thành khiêu chiến. Có khó khăn như thế sao? Không phải là tiến vào phòng ngủ tìm hình ảnh sao? Tại sao hơn 1.000 người tiến vào phòng ngủ, đều không có một người có thể tìm được? Dựa theo xác suất, cũng phải có người có thể hoàn thành khiêu chiến chứ? Còn nữa, hơn 1.000 người trong vòng nửa giờ liền đã tham gia khiêu chiến. Nơi nào có nhiều như vậy phòng ngủ để cho bọn họ làm nhiệm vụ à? Dương Nhị không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Vấn đề thứ hai hơn nửa lại dính đến hắc khoa kỹ. Dương Nhị cũng không muốn quá nhiều suy nghĩ nguyên nhân. Hiện tại hắn chủ yếu đang suy tư vấn đề thứ nhất. Cũng quan hệ đến hắn phải chăng muốn ghi danh tham dự lần này khiêu chiến vấn đề. Nếu hơn 1.000 người đã tham gia khiêu chiến, nhưng đều không thể hoàn thành khiêu chiến. Nói rõ nhiệm vụ này độ khó rất lớn. Đến tột cùng khó khăn ở địa phương nào đây? Dương Nhị mở ra WeChat, lại cho Lý Lang phát cái tin tức, đem nhiệm vụ cũng cùng chung cho Lý Lang. Lý Lang vẫn chưa có hồi phục, không biết tại làm gì. Trở lại Lam Tinh kế hoạch app, dưới màn hình điện thoại di động Phương đẩy đưa một ít đang ở thi hành cái này nhiệm vụ hoạt náo. Viên môn truyền trực tiếp video, Dương Nhị tìm được trong đó một cái truyền trực tiếp video quan nhìn. Cái video này đúng lúc là một tên hoạt náo viên tiến vào phòng ngủ lầu chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến. Hoạt náo viên đi tới trong đó một cái tầng lầu, tiến vào trong hành lang. Hành lang hai bên phần lớn cửa phòng ngủ đã đóng kín. treo người không phận sự miễn vào bảng hiệu. Chỉ có số ít mấy cái cửa phòng ngủ mở ra, còn không có hoạt náo viên tiến vào khiêu chiến. Nhìn phía sau lại có vài tên hoạt náo viên đi vào. Tên này hoạt náo viên vội vàng tiến vào trong đó một gian mở cửa phòng ngủ. Hắc y nhân mở ra đồng hồ, cũng thay tên này hoạt náo viên khép cửa phòng lại, sau đó canh giữ ở ngoài cửa phòng. Hoạt náo viên tiến vào phòng ngủ sau đó, lập tức bắt đầu điên cuồng lục soát thỏ hình ảnh. Toàn bộ ngăn kéo đều bị hắn kéo ra. Mỗi nhìn đến một quyển sách đều nhanh chóng lật xem. Cũng sốc lên lay động. Toàn bộ trên giường ga trải giường, đệm nhục cũng đều bị lôi kéo mở. Đáy giường hộp đựng giày, hộp giấy cũng tất cả đều bị lôi kéo đi ra tiến hành phiên dịch. 10 phút nhiệm vụ thời gian thoáng một cái đã qua. Hắc y nhân cầm lấy đồng hồ mở ra cửa phòng ngủ. Hoạt náo viên ủ rũ cúi đầu đi ra phòng ngủ, liên tục quan sát nhiều cái video, tình huống đều không khác mấy. Có một ít video, hoạt náo viên đem phòng ngủ trên vách tường khai quan, ổ cắm điện, thậm chí trên nóc nhà đèn đều mở ra rồi. Có một cái trong video, trong phòng ngủ bày đặt một đài máy vi tính. Hoạt náo viên đem máy vi tính thùng máy mở ra, màn hình cũng đập vỡ, tiến hành phá hư tính lục soát. Còn có một chút trong video, hoạt náo viên thậm chí đem đầu dò được phòng ngủ ngoài cửa sổ. Đối với ngoài cửa sổ vách tường tiến hành quan sát, mặc dù quy tắc rõ ràng nói là tại phòng ngủ trong phạm vi, bọn họ nhưng không cam lòng đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ. Trong màn đạn còn xuất hiện một ít đã tham gia nhiệm vụ hoạt náo viên ở nơi đó than phiền. Bọn họ hoài nghi thỏ hình ảnh căn bản là không có bỏ vào trong phòng ngủ. Nếu không không có khả năng nhiều người như vậy cũng không tìm tới. Quan sát qua những video này sau đó, Dương Nhị cũng tạm thời bỏ đi ghi danh tham gia nhiệm vụ lần này ý niệm. Hắn cảm giác coi như hắn tiến vào phòng ngủ, cũng không khả năng có so với cái này chút ít hoạt náo viên tốt hơn tìm kiếm phương thức tìm được. Thỏ hình ảnh, nhiệm vụ này cảm giác giống như là một cái hố, nhưng tựa hồ cũng cất giấu nào đó huyền kỳ. Tại không có phá giải cái kia huyền kỳ trước, tại trong phòng ngủ vô luận như thế nào lục soát, đều là không cách nào tìm tới hình ảnh. Đến tột cùng phải làm sao? Tài năng phá giải cái này huyền kỳ đây. Đây chẳng lẽ là một cái khảo nghiệm chỉ số thông minh nhiệm vụ chứ? Nếu như Lý Lang Tại mà nói, lấy hắn IQ siêu cao, lẽ ra có thể tìm tới biện pháp phá giải. Chính làm Dương Nhị do dự có muốn hay không trực tiếp cho Lý Lang gọi điện thoại nói chuyện này. Thời điểm, một cái đẩy đưa tin tức đưa tới hắn chú ý. Ngài chú ý con thỏ nhỏ giấy cần phải khiêu chiến tìm thỏ hình ảnh nhiệm vụ. Có hay không quan sát truyền trực tiếp? Dương Nhị nhíu mày một cái, nhưng vẫn là lựa chọn xác định. Hắn đối với con thỏ nhỏ giấy ấn tượng rất kém cỏi. Trên thiên kiều đem bên người đồng bạn đẩy xuống té chết hành động làm hắn cảm giác rất không giang. Nhưng Dương Nhị không khỏi không thừa nhận một điểm. Chính là cái này con thỏ nhỏ giấy chỉ số thông minh không thấp. Lúc đó dưới tình huống đó, người bình thường là tuyệt đối không nghĩ tới đem đồng bạn đẩy xuống tới khiến cho xe tải lớn sát. Dừng, từ đó đổi lấy tự thân lấy an toàn hơn phương thức hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Một là người bình thường không có tồi tệ đến nàng loại trình độ đó. Thứ hai, người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới phương diện kia đi. Bất kể như thế nào, con thỏ nhỏ giấy không nghi ngờ chút nào là một người thông minh. Nàng cũng sẽ không mù quáng lựa chọn cái này tìm thỏ hình ảnh tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ. Chung quy một ngày chỉ có một lần tự chủ cơ hội khiêu chiến. Mà buổi tối còn có một lần tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ có thể chọn. Không có nắm chắc tất thắng, liền đem cơ hội lần này lãng phí hết. Không là người thông minh gây nên. Cho nên, Dương Nhị lựa chọn quan sát nàng truyền trực tiếp. Muốn nhìn một chút nàng sẽ như thế nào biểu hiện. Làm truyền trực tiếp video hình ảnh hoán đổi đến con thỏ nhỏ giấy thời điểm. Nàng đã tiến vào phòng ngủ lầu hành lang. Hành lang hai bên phần lớn phòng ngủ là đóng. Đã có hoạt náo viên đi vào tìm thỏ hình. Còn có số ít mấy cái cửa phòng là mở ra. Con thỏ nhỏ giấy đi qua một cánh mở ra cửa phòng ngủ lúc trước sau. Cũng không thế nào do dự đứng ở. cửa phòng ngủ một bên hắc y nhân nhường qua một bên. Cũng hướng nàng làm một mời thủ thế. Con thỏ nhỏ giấy tiến lên một bước tiến vào phòng ngủ. Hắc y nhân mở ra đồng hồ bắt đầu tính giờ. Cũng đưa tay chuẩn bị đóng lại cửa phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ con thỏ nhỏ giấy cũng không có lập tức bắt đầu lục soát. Mà là đứng ở cửa phòng ngủ một bên. Làm hắc y nhân mở ra đồng hồ bắt đầu tính giờ. Cũng chuẩn bị đóng lại cửa phòng ngủ thời điểm. Con thỏ nhỏ giấy nhưng là đưa tay ngăn cản tức thì đóng lại cửa phòng ngủ. Hắc y nhân ngừng tay. Nhìn về phía con thỏ nhỏ giấy. Nhưng cái gì cũng chưa nói. Con thỏ nhỏ giấy đưa tay tới. Đem cửa phòng ngủ lên treo người không phận sự miễn vào bảng hiệu kéo xuống. Sau đó lật tới phía sau. Đưa cho hắc y nhân. Người không phận sự miễn vào bảng hiệu phía sau kề cận một tấm hình. Trong hình là một cái khả ái thỏ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,